Một tên khác đeo mặt nạ đi vào lên tiếng hỏi, cô ta đã thấm thuốc chữa hả? Một tên tóc vàng lên tiếng đáp, dạ thưa đại ca, cô ta thấm thuốc lâu rồi, nãy giờ còn được xem sex line nên chắc là đang nướng lắm rồi đó á. Tên tóc tím còn lại cảm thán một câu, cô ta tuy hơi lớn tuổi nhưng thân thể còn rất ngon, mặt quá đẹp đại ca ơi, phải chi được nó bú cặc. Tên cầm đầu nhãn nhã châm một điếu thuốc rồi phun ra một làn khói lượn lờ lên tiếng, thì mày cứ thọc vào đi. Tên này liền bĩu môi lắc đầu, hồi nãy nó cắn thằng Andy một cái, may mà lấy ra kịp đó đại ca, không thì đứt mẹ con cặc rồi còn đâu. Tên cầm đầu nhướng mày, ô thế à, vậy thì thử cái này xem sao. Hắn ta cầm một cái ống tiêm lớn có chứa thứ thuốc màu vàng trong đó rồi kêu hai tên kia giữ tay của Tô Diệu lại, sau đó tiêm hết ống thuốc vào người cô. Tô Diệu hoảng loạn sợ hãi đến tột cùng, các người đã tiêm gì vào người tôi thế? Tên cầm đầu đưa tay nắm chặt cằm của Tô Diệu bắt cô đối mặt với hắn rồi lên tiếng. Anh chỉ cho em thêm một liều thuốc kích dục loại siêu mạnh thôi mà. Tô Diệu nước mắt lưng tròng, lũ khốn nạn. Tên cầm đầu lại lên tiếng hâm dọa, ngoan ngoãn phục vụ anh hoặc là anh sẽ kêu người đàn ông đang nằm trên giường đó qua đây xem bọn anh cùng em làm tình như thế nào. Tô Diệu nhìn Vũ Hoàng Huy đang nằm trên giường ngủ cùng Kiều Hạ Linh, vẻ mặt anh đang rất viên mãn hạnh phúc, hơn nữa có chết cũng không bao giờ muốn anh tận mắt chứng kiến cô bị mấy tên khốn này hiếp dâm tập thể như thế nào đâu. Giọng yếu ớt của Tô Diệu cất lên, làm ơn đừng làm vậy mà, mỗi lần mày không nghe lời, tao sẽ chụp lại một bức hình gửi cho người đàn ông mà mày yêu thương nhất trên đời để hắn ta chiêm ngưỡng về mặt phong tình của mày, chịu không hả? Tô Diệu lắc đầu liên tục, đừng mà, đừng làm vậy, các người muốn gì tôi cũng nghe theo, làm ơn đừng để anh ấy biết là được rồi. Tên tóc vàng cười sằng sặc khi thấy sáng kiến của đại ca, hắn chống nạnh bước tới trước mặt của Tô Diệu rồi lớn tiếng ra lệnh. Há miệng ra, Tô Diệu ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà ngoan ngoãn há miệng ra để tên khốn đó đưa cặc của hắn vào miệng mình. Cô sặc lên sặc xuống khi con cặc nồng nặc đâm vào miệng, cô thật không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, cái miệng bao nhiêu người muốn đặt vào một nụ hôn nhưng cô không đồng ý mà bây giờ lại phải há ra ngậm một con cặc vừa thô to vừa hôi hám, chẳng những vậy còn phải vú mút nó nữa, không miếng của Tô Diệu vừa thò tay bóp vú cô. Nhìn thấy rõ ràng bàn tay đen đúa thô kệch của hắn nổi bật trên làn da trắng như tuyết, Tô Diệu hận không thể chết tại chỗ cho rồi, hắn cười sằng sặc thỏa mãn, đụ má nó, gái nhà giàu giờ mắt tay quá đại ca, miệng nó bú cặc cũng đã nữa này. Tên đại ca ngồi xuống rít điếu thuốc của hắn, ừ, mày lo mà hướng đi, lát nữa còn đến Andy và tao. Tô Diệu nửa muốn nhắm mắt lại, nửa lại muốn chứng kiến, cô không biết vì sao lại như vậy nhưng cô biết nếu mình không nhìn mà chỉ nghe âm thanh phát ra còn kinh khủng hơn. Cô có quyền được biết những gì đang xảy ra với thân thể của mình. Tên tóc vàng rút cặc ra khỏi miệng Tô Diệu rồi nói, đừng có làm cái mặt đưa đám như vậy, tụi anh dĩ nhiên là sẽ hiếp dâm em lên bờ xuống ruộng nhưng mà cũng sẽ đưa em lên 9 tầng mây trước, ha ha ha. Hắn bóp lấy miệng của Tô Diệu rồi cúi xuống liếm lên má cô, cái lưỡi nhám nhúa, tham lam, bây giờ anh sẽ bóp vú em, chúng ta bạo dâm cho tăng kích thích nha. Nói rồi hắn ngồi xổm lên bụng Tô Diệu rồi lấy hai tay nhào mạnh hai cái vú như nhồi bột bánh mì. Bóp như vậy mai mốt mới có sữa nhiều cho con mày bú, ha ha ha ha. Tô Diệu nước mắt giàn dựa thều thào lên tiếng, tạo có chết cũng nhất định không sinh con cho lũ khốn bọn mày đâu. Tên tóc vàng liền cười khà khà lên tiếng, bọn anh không ngu đầu mà để em mang thai, lúc đó lấy ai mà đủ cho sướng cặc chứ. Hắn lấy tay tắt vào vú Tô Diệu chan chát rồi hắn vục mặt xuống cắn, nút thỏa thuê một hồi, Tô Diệu không chịu nổi nữa liền rên gì, a a a, đừng. Đừng, dừng lại, nhưng Tô Diệu không biết càng rên gì lại càng kích thích, hắn muốn hành hạ cô thêm chút nữa, hắn mút vú ngày càng mạnh hơn như muốn rút hết sinh mạng của cô ra khỏi cơ thể, hắn ngẩng đầu dậy, giọng đều đều, bây giờ là móc lồn. Tô Diệu thấy hắn rất thản nhiên như thể hắn đã làm rất nhiều lần, một tay giữ lấy bụng cô, một tay hắn thọc vào, a a a, làm ơn, dừng lại đi mà, chết tôi mất. Tô Diệu bắt buộc phải thét lên khi cánh tay hắn thật liên tục như máy. Bụng cô hóp lại còn mặt thì đỏ ửng, Tô Diệu nước mắt chảy xuống không ngừng, miệng thì liên tục rên rỉ, a a a, làm ơn, chấm tsa cho tôi, dừng lại đi mà. Hắn đột nhiên không kéo ngón tay ra vào nữa mà như đang giữ lấy cái gì đó, khoảng một phút, hắn giật mạnh ra một cái, một tia nước bắn ra theo, hắn cười sằng sặc. Tô Diệu khóc nức lên, những tia nước đó chắc chắn là dâm thủy, cô đã sướng, cơ thể cô đã không chống nổi. Tô Diệu nhắm chặt mắt lại thì hắn lại lên tiếng. Ra mắt ra mà nhìn cho kỹ vào, nếu không tạo sẽ gửi clip cho anh chàng kia xem đó. Tô Diệu bị bức đến đường cùng đau đớn vô cùng, đành phải mở mắt ra mà chứng kiến bạn mất nhân tính này hành hạ thân xác mình. Tên tóc vàng vuốt vuốt cặc của hắn rồi cười dâm lơ ẩn tiếng, bây giờ anh sẽ đủ cưng tập một, yên tâm, anh sẽ chưa ra đâu, đêm còn dài lắm, ha ha ha. Tô Diệu bắt đầu thấy sợ, bọn người này từng câu nói đều rất điệu nghệ, dường như tra tấn nạn nhân bằng lời trước khi bằng cặc. Nói anh nghe, thằng đủ em dai nhất là chơi bao lâu, Tô Diệu làm thim không đáp, hắn lại uy hiếp, chắc phải để Vũ Hoàng Huy xem clip sex của mày thì mày mới tin lời tạo nói đúng không, 15 phút, hắn vừa xoa xoa tay lên mông của Tô Diệu vừa nói, hôm nay bọn anh sẽ cho em trải nghiệm thế nào là bị đủ sướng đến chết đây, nãy giờ em thấy sướng không cưng, Tô Diệu miễn cưỡng gật đầu, sướng, bây giờ anh nói cái gì em nói theo cái đó, hiểu không, Tô Diệu nhẫn nhục gật đầu. Hắn lên tiếng trước, em muốn được chơi sướng lồn, Tô Diệu khó khăn lặp lại, em muốn được chơi, sướng, lồn, em thích bú cặc, em thích bú cặc, em thích bú cặc bự, em thích bú cặc bự, đủ em đi anh, Tô Diệu liền lắc đầu, không được đâu làm ơn tha cho tôi đi mà, tên tóc vàng tỏ vẻ không vui liền bóp mạnh một bên vú của Tô Diệu, mau nói đi, nói đủ em đi anh nhanh lên, Tô Diệu lại lắc đầu, vừa lúc đó có ánh đèn flash nhá lên. Tên đại ca cầm trên tay chiếc điện thoại vừa mới chụp hình xong, để tạo gửi qua Zalo của Vũ Hoàng Huy, từ vị trí này mày có thể thấy được vẻ mặt của hắn ta khi xem hình sex của mày đó, Tô Diệu khó khăn lên tiếng, đủ, đủ, em. Đi, anh, tên tóc vàng lại nói tiếp, đủ em đi anh, Tô Diệu lặp lại, đủ em, đi anh, nhỏ qua anh không nghe thấy, em nói lớn tiếng lên một chút chứ, Tô Diệu nói to hơn một chút, đủ em đi anh, chưa được phải nói to rõ từng chữ một. Tô Diệu khổ sở hét lên, đủ em đi anh. Đủ em đi anh, tên cưới vàng tỏ vẻ hài lòng khi Tô Diệu đã không còn ngập ngừng nữa, cô nói bốn chữ, đủ em đi anh, trơn tru, hắn lại giờ giọng đều đều, bây giờ anh đủ em, để coi, anh sẽ làm một phát đầu rất mạnh, em sẽ gào lên, rồi anh sẽ làm mấy cái sau cũng rất mạnh để em chảy nước, sau đó anh mới nhịp từ từ, em hiểu không hả em cưng, Tô Diệu cắn răng gật đầu cho vừa ý hắn, hắn giơ hai chân cô lên ấn vào một cái nhẹ nhàng. Hắn nhấp mấy cái rồi rút ra, giọng bất mãn, vậy mà em nói em hiểu, em hư quá, đại ca ơi, cô ta hư quá thì sao hả đại ca, tên đại ca mỉm cười cầm lấy điện thoại bấm bấm mấy cái, Tô Diệu liền sợ hãi cầu xin, đừng mà, đừng gửi hình cho Huy tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mấy người mà, tên tóc vàng nhếch mép, làm này anh cảnh cáo thôi. Anh làm lại nha em gái, vừa dứt lời thì hắn thúc vào một cái thật lực, Tô Diệu thét lên, hai chân rúm lại, hai tay co chặt. Toàn thân lẩy bẩy, hắn liền thúc nhẹ nhàng trở lại, không phải, anh phải. Đâm mạnh thêm mấy cái rồi mới nhẹ, Tô Diệu nức lên, ừ, anh quên. Đây, đây, hử, hắn làm theo rồi hắn rút cặc ướt nhảy ra nhìn một cái trước khi đâm tiếp, hắn vừa hút gió vừa đâm, điệu bộ đều cáng nhìn muốn đấm một cái, dưới tác dụng của thuốc kích dục Tô Diệu dần chìm vào khoái cảm và bắt đầu hợp tác với kẻ đang có hành động hiếp dâm mình, sướng quá, sướng lồn quá đi, đâm mạnh tiếp nữa đi anh ơi, tên tóc vàng cười sằng sặc, trời ơi, nó mê cặc em rồi đại ca ơi, đúng là bọn nhà giàu miệng thì cầu xin buông tha nhưng chân tự giang rộng cho các cắm vào, ác á, sướng quá, sướng lồn quá đi.